One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Lucci. Người cũng muốn nhảy múa sao? Nguyên bản Weevil cái cánh tay này cũng bởi vì cùng Lucci Roku gần cứng đối cứng mà thụ chút thương. Thế, lúc này dưới nách bị Lucci một cái si gần xuyên qua, xem như triệt để không dùng được lực. Một hơi phế bỏ Weevil một cánh tay, Lucci cũng căn bản không có dừng lại ý tứ. Một cái tay khác hóa thành lợi chảo, lần nữa mang theo si gần lực lượng, đánh về phía Weevil bên hông. Tựa hồ là muốn tới cái thận kích. Si gần ngũ chỉ xuyên, Lucci lần nữa khẽ quát một tiếng nói. Năm căn lợi chảo tiếp xúc đến Weevil bên hông thịt mềm. Mảy may không có trở ngại cảm giác. Trực tiếp cắm sâu vào, bàn tay cũng đi theo dán tại Weevil trên lưng. Weevil lần này là nhịn không được, kêu đau một tiếng, trên mặt biểu lộ đều nhăn ở cùng nhau, tựa hồ vô cùng khó chịu đồng dạng. Báo tập lược thực, Lucci vẫn như cũ là căn bản không có dừng lại. Cái kia năm ngón tay tại Weevil eo bên trong bỗng nhiên một nắm, hóa thành nắm đấm, tiếp lấy một thanh túm đi ra. Ngạnh sinh sinh kéo Weevil bên hông một tầng huyết nhục. Thẳng đến cái này lúc, Weevil cánh tay kia mới đánh hạ, mang theo cường đại sóng xung kích, ý đồ trực tiếp đem Lucci đánh thành thịt nát. Mà Lucci kiếm là căn bản không có muốn đón đỡ ý tứ. Dưới chân một cái phát lực, thân eo giống như mềm mại cành liễu đồng dạng, hướng về sau dương lên. Một cái thiết bản kiều lật lại, nguyên bản đâm vào Weevil dưới nách cái tay kia chống đỡ trên mặt đất. Lần nữa một cái phát lực, cả người giống như một cái bén nhạy báo săn bình thường. Trên không trung xoay tròn, yêu nhã lật ra hai vòng, cùng Weevil kéo ra khoảng cách nhất định, vững vững vàng vàng rơi vào trên mặt đất, mà Weevil một quyền kia, cũng liền sát Lucci trên không trung xoay tròn lúc lộ ra phần bụng. Hung hăng đánh vào nguyên bản Lucci chỗ trên mặt đất, lạc không, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem chung quanh tất cả đều sụp đổ, mang theo một trận bụi mù, mà Lucci cái này lúc giơ lên vừa rồi cắm vào Weevil bên hông cái tay kia. Lúc này trên tay còn đang nắm một khối đẫm máu miếng thịt, cái mũi hơi kéo ra, ngửi ngửi cỗ này mùi máu tươi. Lucci trong mắt màu đỏ tươi quang mang cường thịnh hơn một chút. Tiếp lấy hắn tiện tay đem cái kia huyết nhục vứt trên mặt đất. Khóe miệng treo lên một vòng hung tàn ý cười, lộ ra mình cái kia bén nhọn săn răng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, vừa rồi trong chớp nhoáng này giao thủ, cũng liền 3 năm cái hô hấp mà thôi. Claudius cùng Borsalino cùng Kuzan trong mắt lúc này đều tràn đầy thưởng thức thần sắc. Lucci tại thời điểm chiến đấu, phảng phất như là đang biểu diễn đồng dạng, lực lượng, kỹ thuật, tốc độ tam phương toàn diện nở rộ. Weevil cái kia thực lực cường đại ở trước mặt hắn căn bản là không có cách đạt được hữu hiệu phát. Huy giống như là một cái linh xảo báo săn đang trêu đùa lấy con mồi của mình đồng dạng. Thực lực cường đại mà 10 phần yêu nhã, trên bản chất lại lộ ra hung tàn khí tức. Xem ra Spandai không có cô phụ ta chờ mong a. Vậy mà để Lucci phát triển đến loại tình trạng này, Claudius trong lòng có chút cảm khái thầm nghĩ. Hắn rất sớm trước kia liền biết Lucci thiên phú là phi thường cường đại, có thể xưng là CP cơ quan 800 năm tới mạnh nhất thiên phú. Chỉ là bị nhiệm vụ nặng nề cho chậm trễ, mà hắn tại để Spandai bồi dưỡng Lucci thời điểm, nhiệm vụ liền vẻn vẹn phụ trợ mà thôi, là hắn đi thực tiễn mình lực lượng một loại đường tắt thôi. Cũng bởi vậy, để Lucci cái kia không có gì sánh kịp thiên phú đạt được sung túc chất dinh dưỡng đi phát triển. Claudius cho hắn hết thảy tài nguyên tất cả đều là cấp cao nhất. Mà hạt giống này, chung quy là không để hắn thất vọng. Trưởng thành là cường đại trợ lực. Lúc đầu Weevil liền bị Claudius Kuzan cùng Borsalino bắt đầu liền một trận bảo truy. Trạng thái dưới trượt rất nhiều. Tiếp lấy Lucci cái này một điểm không thể so với hắn yếu nhược cao thủ đã gia nhập chiến trường. Mấy hiệp xuống tới, liền phế bỏ hắn một cánh tay. Trận chiến đấu này, tựa hồ đã không chút huyền niệm. Khi bụi mù hơi tản ra một chút, Weevil đang chuẩn bị tìm kiếm Lucci thân ảnh đâu. Lucci liền đã lần nữa một cái Soru lấn đến gần bên cạnh hắn. Weevil mặc dù đầu óc không tốt, nhưng cảm giác 10 phần nhạy bén. Tại Lucci lại xuất hiện tại phía sau hắn nháy mắt, hắn liền đã nhận ra. Nhưng chính hắn cũng biết, mình độ nhạy hoàn toàn không phải Lucci đối thủ. Phương diện tốc độ cũng theo không kịp thân ảnh của hắn. Bởi vậy Weevil bản năng lựa chọn lấy lực phá xảo phương thức đến ứng đối loại cục diện này. Mãnh liệt nâng lên cái kia hoàn hảo cánh tay. Trước ở Lucci động thủ trước đó, Weevil trên thân bạo phát ra cường đại năng lực. Thân eo khẽ cong, một quyền hướng xuống đất bên trên kháng xuống dưới. Hắn muốn đem sóng xung kích trên mặt đất nổ tung. Dùng cái này tới làm phạm vi công kích. Tổn thương đến Lucci. Mà Lucci cũng là trước tiên liền xem thấu Weevil ý nghĩ. Hai chân dẫm mạnh, ghé pâu thăng không, tiếp lấy mặt đất quả nhiên như hắn sở liệu. Trực tiếp bạo vỡ đi ra, cường đại sóng xung kích đem mặt đất hóa thành mặt biển bình thường. Một sóng tiếp một sóng quét sạch khuếch tán ra, đem hết thảy chung quanh nghiền thành vỡ nát, rơi xuống từ trên không. Lucci ôm đồm tại Weevil trên bờ vai, Weevil mắt lộ hung quang, một tay đem đánh ở trên mặt đất cánh tay chộp tới Lucci thủ đoạn. Ngay tại cái này lúc, Lucci tay bên trong một cái phát lực, lấy Weevil bả vai vì điểm tựa, đem hắn hướng không trung lần nữa chống đỡ lên. Lúc này Lucci thân ảnh phảng phất như là trên không trung một tay dựng ngược đồng dạng. Đã mất đi cái này điểm tựa, Weevil tự nhiên là một thanh lạc không. Vừa mới chuẩn bị hoàn thủ đi đả kích trước mặt không trung Lucci lúc, lại cảm giác cổ căng một cái, tựa hồ bị thứ gì ghim chặt đồng dạng. Không sai, đó chính là Lucci báo đuôi. Báo đuôi một cái phát lực, cho không trung Lucci lại một cái điểm tựa. Chỉ thấy hắn một cước hoành đá mà ra, đá vào Weevil má trái bên trên. Một kích này đá Weevil hốc mắt nhô lên, khóe miệng vẩy ra một cỗ vết máu, răng đều đi theo quăng bay đi hai viên, cổ không tự chủ được phía bên phải lệch qua rồi. Báo tập phi độ, Lucci tại đá ra một cước này lúc, nhẹ giọng nói nhỏ, tiếp lấy thân ảnh của hắn vững vững vàng vàng rơi xuống đất. Đưa lưng về phía Weevil chính diện, hai chân chống đỡ cùng một chỗ. Hai đầu gối ra bên ngoài đỉnh lấy uốn lượn, trọng tâm hạ thấp, hai tay hoành triển lãm, thật giống như vừa mới làm một bộ độ khó cao động tác. Rơi xuống đất lúc kiện mỹ thao vận động viên đồng dạng. Bởi vì vừa rồi một cước kia đá kích mang tới lực lượng, để Weevil thân ảnh không tự chủ được phía bên phải bên cạnh chếch đi. Ngay tại hắn lảo đảo vừa lên thời điểm, Lucci báo đuôi lần nữa phát lực. Quả thực là kéo một cái, đem Weevil đầu hướng phía trước túm đi. Nguyên bản phía bên phải lảo đảo thân ảnh cũng bị túm trọng tâm bất ổn, hướng về phía trước nằm xuống. Mà vừa vặn, Lucci ở thời điểm này, thân thể cũng đi theo lượn vòng nửa vòng, mặt đối mặt nhìn về phía Weevil. Lúc này Weevil trong mắt lóe ra hoảng sợ thần thái, mà Lucci trong mắt thì là một mảnh lạnh lùng. Bước chân một cái triệt thoái phía sau, hơi kéo một điểm khom bước, thân eo thay đổi một cái vi diệu góc độ, đem cái kia tràn đầy lực lượng cảm giác thân thể giãn ra. Cùng lúc hai tay cũng hợp thành hợp lại cùng nhau, Rokushiki Ogi Saizai Jin Roku Ogen, Lucci A một tiếng nói. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, hai cánh tay của hắn cũng đi theo giãn ra ngoài. Nhìn như không có cái gì lực lượng, nhẹ nhàng chống đỡ tại Weevil cái kia bị cái đuôi dắt lấy. Thấp xuống trên cằm, tiếp theo, còn chưa chờ Weevil có bất kỳ phòng bị đâu. Một cỗ tuyệt cường lực trùng kích từ Lucci song trưởng bên trong bạo phát ra. Một hơi đem Weevil đánh ngược lại bay lên. Hai mắt trắng dã cùng lúc. Trong lỗ mũi cũng không cầm được chảy xuôi máu tươi. Một kích này, lệnh Weevil triệt để đánh mất sức chiến đấu cùng ý thức. Béo trắng to mọng thân ảnh sau khi hạ xuống, nện lên một mảnh bụi mù. Dài nhỏ buồn cười hai chân vô ý thức co rúm hai lần. Liền không có động tĩnh, ngay cả kêu rên đều không có thể tới kịp kêu rên một tiếng. Cái này thắng bại, liền định. Lucci tựa hồ cũng đối với chính mình một kích này hết sức tự tin. Tại Weevil còn chưa rơi xuống đất thời điểm, liền đã giải trừ người báo trạng thái, thu dưới eo, đem nguyên bản sụp ra hai hạt nút thắt áo sơ mi trắng một lần nữa buộc lại. Đỡ thẳng một cái nơ, đi tới Claudius trước mặt, mười phần cung kính mở miệng nói ra, điện hạ, nhiệm vụ hoàn thành giống. Một chuỗi lòe loẹt đánh nhau. Thật lệnh Claudius nhìn rất đã. Có luôn đến đang nhìn phim hành động cảm giác. Mà Lucci thì hiện ra loại kia tính áp đảo cường đại. Cũng lệnh Claudius mười phần hài lòng. Hắn không che giấu chút nào mình thưởng thức. Đưa tay vỗ vỗ Lucci bả vai. Mở miệng nói ra. Rất tốt. Rất cường đại. Ta thích. A ha ha ha ha. Lucci. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, làm ta thân vệ, vì ta mà đánh đi. Lucci khi nghe thấy Claudius lời nói về sau, trong mắt cũng lóe lên một vòng hưng phấn thần thái, lập tức quỳ một gối xuống trên mặt đất, phía dưới đầu, trầm giọng mở miệng nói ra, ta đem hóa thành điện hạ tối cường chi thuẫn cùng tối cường chi mâu. Thề sống chết bảo đảm vệ điện hạ, vì điện hạ chém ra con đường phía trước hết thảy trở ngại. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?